Chương 937, chị dâu canh bảy trường. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả tức giận bạch liết hắn một cái, phía trước nàng cũng đã hiểu rõ ra, phía trước Trương Lương nói cái gì chị dâu canh, vậy cũng là gạt người, hắn tuyệt đối là nghe được chính mình phía trước thấp giọng nói thoại ngữ sau đó, mới có thể bỗng nhiên nói một màn như thế, chỉ là đáng tiếc là, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả đến rồi lúc này mới phản ứng kịp, không khỏi có vẻ đã quá muộn một chút. Nhìn dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả dáng dấp, Trương Lương vẫn là có mấy phần buồn cười. Hắn chỉ là trêu cợt nàng một chút, ngược lại là không nghĩ tới nàng sẽ biểu hiện như vậy mẫn cảm giác. Nàng, đối với chị dâu hai chữ này dị ứng sao nghe Trương Lương thoại ngữ, tạ cả mỹ giả mạ nạ tin là thật, lập tức gật đầu nói, ta về sau sẽ không lại nói hai chữ này. Ừ trẻ con là dễ dạy, không uổng công mình nói nhiều như vậy, Trương Lương ở trong lòng hài lòng gật đầu, giả như tạ cả mỹ giả mạ nạ lại như thế tới mấy lần, hắn cảm giác mình đều nhanh muốn ăn không được. Chỉ là, bên kia dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cũng là lấy vô cùng ánh mắt u hoán nhìn tạ ca mỉ ra ma nạ, không biết thế nào, nàng vẫn cảm thấy, chính mình, cực kỳ thích nghe chị dâu hai chữ này. Đều là ghê tởm này Trương Lương, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả lặng lẽ chừng liếc mắt Trương Lương, giống như đúng như vậy có thể trả thù chính mình mới vừa tức giận giống nhau, vừa đem trong bát đùi gà cho rằng Trương Lương hung hăng tiêu diệt hết. Bữa cơm này ăn thật không dễ dàng. Một bữa cơm xong. Trương Lương đem tạ cả mỉ ra mạ nạ đưa đi sau đó, tiện tay đem còn dư lại chén đũa đều thu thập, ịt xủ cả cô tỏ gì chủ động tới trợ giúp. Thấy thế, Trương Lương không nói thêm gì, cũng không có cự tuyệt, coi như là ngầm cho phép. Ta đã, phái người đi thăm dò tạ cả mỉ ra mạ nạ thân phận. Lúc này ịt xủ cả cô tỏ gì cúi đầu, đỉnh đầu ánh đèn bóng ma vừa may phóng ở nàng trên mặt, ở nàng trên trán nhỏ vụn lưu hải bên trên phóng xuống nhàn nhạt quang ảnh. Ừ Trương Lương nghe xong, dường như cũng không có quá nhiều biểu thị, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, tiếp tục cuốn tay háo tỉ mỉ rửa chén đũa. Ngươi không có gì phải nói sao suy nghĩ một chút, ịt xủ cả cổ tỏ gì cuối cùng vẫn là hướng về phía Trương Lương nói như thế. Nghe ịt xủ cả cổ tỏ gì thoại ngữ, Trương Lương có chút ngạc nhiên xoay đầu lại, ta muốn nói chút gì đâu ịt xủ cả cổ tỏ gì kinh ngạc nhìn Trương Lương, ngay cả trong tay đĩa đều quên đi quản. Trương Lương nhìn ịt xủ cả cổ tỏ gì trinh nhiên răng rớp, trong lòng mềm nhũn, ngươi hôm nay cả ngày cũng không có đối với mạ nạ lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười đến, như vậy không được tốt, nàng là khách nhân. Ngươi thực sự, đưa nàng, cho rằng khách nhân sao Trương Lương nửa câu đầu ngữ, để ịt xủ cả cổ tỏ gì sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống, lạnh liền cùng đáy nổi giống nhau, thế nhưng Trương Lương nửa câu sau, lại để cho ịt xủ cả cổ tỏ gì thần sắc trở nên không chừng đứng lên. Phong phú như vậy nhiều thay đổi thần sắc, thật ra khiến Trương Lương xem tìm con mắt, từ trước ỉ sủ cả cổ tỏ gì cũng không có phong phú như vậy biểu tình. Dĩ nhiên, nhìn thấy ỉ sủ cả cổ tỏ gì kinh ngạc vẫn còn cố muốn theo đuổi cứu vấn đề câu trả lời răng rớp, Trương Lương nhịn không được bật cười, hắn biết ỉ sủ cả cổ tỏ gì đang xoắn suýt lấy cái gì về sau, liền nhịn không được không nỡ. Người hãy nghe ta nói, mạ nạ đứa bé này, bất kể là xuất phát từ mục đích gì. Thế nhưng ta có thể cảm giác được, đáy lòng của nàng rất hiền lành, hơn nữa còn là một cái so sánh đơn thuần hài tử. Tuy là như vậy, chúng ta cũng không khả năng dễ dàng như vậy tin tưởng nàng, ngươi muốn tìm người điều tra nàng, ta sẽ không phản đối. Thế nhưng đồng thời, ngươi cũng không có thể nghĩ quá nhiều, ta chỉ là đem mạ nạ cho rằng giống như ngươi lớn nữ hài mà thôi, còn như muội muội, chỉ có ngươi, mới là ta thích nhất muội muội. A Trương Lương thấp giọng ngôn ngữ. Ở nơi này nho nhỏ tại chủ phòng lặng lặng quanh quẩn, khiến người ta không khỏi nghe hắn thoại ngữ rơi vào trong say mê. Cho dù là ịt xủ cả cổ tỏ gì, lúc này cũng không khỏi không nhìn trước mắt Trương Lương, trong ánh mắt hay thay đổi, cuối cùng, cư nhiên lặng lặng chạy xuống nước mắt. Làm sao bỗng nhiên khóc Trương Lương lập tức xoay người đi tìm khăn tay, không có nghĩ tới là, ịt xủ cả cổ tỏ gì cũng là nhào vào trong ngực của hắn. Đây đối với rất ít biểu đạt tình cảm mình ịt xủ cả cổ tỏ gì mà nói, thật là lần đầu tiên một lần. Trương Lương theo bản năng tự tay ôm sát nàng, thế nhưng đồng thời cũng không khỏi cảm giác được buồn cười. Ngươi làm sao vậy chỉ có ngươi, mới là ta thích nhất muội muội a ịt xủ cả cổ tỏ gì cái này một ngày qua có bao nhiêu con quýt. Sợ rằng chỉ có chính cô ta đã biết, cái này trong suốt một ngày, đều bởi vì tạ cả mỹ giả mạ nạ cùng Trương Lương lộ ra thân cận mà cảm giác được bất an. Ịt xủ cả cổ tỏ gì cũng biết, như vậy chính mình thật sự là quá kỳ quái. Nhưng là vậy thì có biện pháp gì, Ít xù cả cổ tỏ gì chính là như vậy nhận định, nàng cảm thấy, tạ cả mì ra mạ nạ xuất hiện, giống như là bỗng nhiên đưa nàng thích nhất đồ đạc đoạt đi rồi giống nhau. Bất quá ít xù cả cổ tỏ gì cũng không có phát giác là, loại cảm giác này, không phải chỉ ở đây, thế nhưng đối với cái này cái thời điểm nàng mà nói, quan tâm nhất, vẫn là Trương Lương mới vừa câu nói kia, đưa nàng cái này cả ngày quấn quýt đều cho bỏ đi ở tại trong mây mù. Được rồi, đừng khóc. Ta cảm thấy quần áo của ta đều đã bị ngươi làm cho muốn khóc. Trương Lương bất đắc dĩ cúi đầu nhìn trước mắt ỉ sủ cả cổ tỏ gì, dùng mới vừa tìm được khăn tay tế tế lau chùi nàng gò má, một bên nhẹ giọng dỗ nàng. Ừ ỉ sủ cả cổ tỏ gì rất nhanh liền khống chế được tâm tình của mình, không có tiếp tục khóc xuống phía dưới. Ngoan. Trương Lương khe khe an ủi ỉ sủ cả cổ tỏ gì, mãi cho đến tâm tình của nàng dần dần ổn định lại, lúc này Trương Lương mới yên tâm buông nàng ra.